Ánh trăng sáng tránh xa tôi ra. Chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thi giữa kỳ tiến hành rất thuận lợi, tháng 12 đến trong mơ hồ. Cuộc sống học hành cấp 3 luôn căng thẳng. Dù bạn mới lớp 10 trên tường dán câu nói khích lệ bản thân của học sinh tốt nghiệp khóa trước. Giáo viên chủ nhiệm cố ý không dọn, để lại khích lệ học sinh khóa sót dễ thấy. Tác dụng không nhiều. Bạn học nào cũng sinh tồn trong làn danh, vác nặng bước đi trong lịch học dày đặc, tranh thủ lúc rảnh rỗi đọc tiểu thuyết, chơi điện tử, hẹn hò. Toàn bộ chuyện không phải học hành trong thời gian này đều là thứ kích thích chơi vui nhất. Doãn Thường Lăng không chìm đắm trong tiểu thuyết hay điện tử, chỉ chìm đắm trong Bách Vụ Thanh. Ai bảo người này ngày nào cũng lắc lư trước mặt cậu, chẳng sợ bị người khác phát hiện. Có điều dù bị người khác nhìn thấy, cũng chẳng ai nghi ngờ. Thử hỏi ai nhìn thấy hai thần đồng top 3 khối ôm đề thi thảo luận rất đứng đắn, lại cho rằng hai người này đang yêu đương. Điền à, chất chương.